Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 49, 9 thời gian trong nội đường kiểu biệt thự. Góc truyện audio.com. Mở ra gần đây gia tăng một chút chú ý, Triệu Phong lập tức phát hiện cái không đều là một chút miễn cưỡng coi như là quen thuộc trường cấp 3 đồng học. Sơ trung đồng học đi. Chẳng lẽ là tự mình nhỏ tin vòng bằng hữu gây họa? Lười suy nghĩ nhiều, thu hồi điện thoại, nhìn thời gian cũng không sớm. Vừa vặn soát đấu thanh âm soát đến một cái đồ nướng video. Lập tức cảm giác bên trong thân thể dâng lên một cỗ mãnh liệt muốn ăn. 8 giờ rưỡi đêm, Triệu Phong cho nhất phẩm hội sở nhà hàng gọi một cú điện thoại. Đã muốn một phần nướng tôm hùm, 2 cánh gà, 1 phần sinh hào, 10 cái xiên thịt bò, 10 cái thịt dê nướng, còn 10 chuỗi rau quả, 2 cát, bon bò nướng sắp xếp. Món chính, Triệu Phong không có muốn, đoán chừng những thứ này cũng không xê xích gì nhiều. 9 giờ đều, bên ngoài bán đến, Triệu Phong cầm sau khi đi vào, đặt ở trên ban công trên bàn trà, theo trong tủ lạnh cầm 2 chai bia, ngồi trên ghế, đem bia chén rót đầy, nhìn ngoài cửa sổ loan nguyệt, cầm lấy tự mình mới đổi lại điện thoại, nhắm ngay cơ hồ bày đầy toàn bộ tiểu bàn trà đồ nướng. Ken két tam liên đập, sau đó lại đối phía ngoài ánh trăng vỗ một chương, gửi đi đến vòng bằng hữu. Phối văn, biểu muội rời đi về sau, phiền muộn ngày đầu tiên, cạn ly, khuôn mặt tươi cười, phát về sau, đưa điện thoại di động phòng ngự đến bên cạnh, nghe các loại thịt nướng mùi thơm, Triệu Phong lập tức nhịn không được động thủ ăn như gió cuốn. Không thể không nói nhất phẩm hội sở vẫn là tương đối có lòng kia, ngoại trừ đã nướng xong thịt xiên bên ngoài. Bò bít, tết cùng tôm hùm riêng phần mình phối rồi một loại tương nguyên liệu. Bởi vì bò bít, tết cùng tôm hùm mùi vị nhưng đi qua thoáng gia vị. Vì chiều cô khách khứa yêu thích, những thứ này tương nguyên liệu thích hợp tăng thêm, cũng có thể đạt tới khách nhân mình thích trình độ. Triệu Phong hôm nay cũng là đột nhiên có thêm vài phần ác thú vị. Một bên hưởng thụ trước mặt mình mỹ thực, một bên nhìn vòng bằng hữu. Diệp Hinh Nha đầu kia quả nhiên cái thứ nhất bình luận. Ta vừa đi, ngươi liền lén lút ăn đồ ăn ngon kia hừ, cũng không để ý tới ngươi nữa. Đằng sau Dương Tử Hâm cũng điểm khen, nhìn cũng rất tốt ăn bộ dạng. Liễu Nhược Hinh, hữu nghị nhắc nhở. Ban đêm ăn những thứ này thịt nướng bất lợi với thân thể khỏe mạnh. Bất quá người ta cũng rất muốn ăn, trừ bọn họ ra bên ngoài. Vài bằng hữu, đồng học dồn dập điểm khen, bình luận đêm khuya phóng độc ban ngày soát không đến. Ban đêm chạy không thoát, ta muốn nhà của ngươi cụ thể địa chỉ. Đánh tẩy ngươi, Triệu Phong cười cười, kỳ thật Triệu Phong ý tưởng đột phát. Cũng là nguồn gốc ở đấu thanh âm phía trên một cái tên là Dơm Dạ Phòng Độc áp chủ. Mỗi lần chứng kiến cái này áp chủ video, rõ ràng ăn no rồi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác không khỏi liền toát ra mãnh liệt muốn ăn. Chưa có hồi phục bất luận kẻ nào, đưa điện thoại di động thu hồi. Bởi vì cái gọi là nâng cốc mời minh nguyệt, hôm nay ánh trăng còn có chút sáng ngời. Vì vậy Triệu Phong ăn cũng là tương đối thoải mái, ăn vào 8 phần ăn no thời điểm, còn thừa lại 2 cây thịt xiên. Suy nghĩ một chút, Triệu Phong quyết đoán lựa chọn đem thịt xiên tiễn đưa trong cửa vào. Nấc nhi, đánh cho một ợ no nê nhi, đem rác rưởi thu thập một chút bỏ vào phòng bếp thùng rác. Sau đó làm chút gì đó đây, đi đến phòng tập thể thao cửa Triệu Phong quyết đoán quay người tiến nhập một bên điện đùa phòng. Tùy tiện mở ra một máy tính, lựa chọn ăn kê tiến vào trò chơi, nhìn một chút online người chơi, biểu muội cùng Dương Tử Hâm đều không online, quyết đoán điểm kích, ấn vào, chỉ nhìn một cách đơn thuần sắp xếp, 11 giờ, có chút ngủ gật Triệu Phong tại sau khi rửa mặt, bò lên giường, bản muốn ngủ, thế nhưng có thể bởi vì vừa rồi ăn có chút ăn no, vì vậy một lát cũng ngủ không được. Thật vất vả soát trong chốc lát bê đứng. Trời vừa rạng sáng, Triệu Phong mới là ngủ say. Ngày 10 tháng 12, Triệu Phong tỉnh ngủ đã là 9 giờ sáng rồi. Tựa vào đầu giường, mặc niệm đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh lấy được thưởng 100 vạn tiền mặt. Ai, thổ hào sinh hoạt chính là như vậy chất phác không thú vị. Dò xét chi phiếu đến sổ sách tin nhắn. Sau khi rửa mặt, cũng không quá đói, tùy tiện ăn một miếng bánh mì mành. Triệu Phong đi về hướng rồi thư phòng. Cổ phiếu của mình không biết làm sao vậy. Nhìn một chút cổ phiếu mâm lớn. Triệu Phong tình lình phát hiện hôm nay tương điện như trước ở vào ngã trong trạng thái. Vốn định trực tiếp đem sở hữu cổ phiếu toàn bộ bán đi. Thế nhưng do dự về sau, Triệu Phong như trước lựa chọn tin tưởng hệ thống ban cho năng lực. Có lẽ ngày mai cổ phiếu hội chuyển biến tốt đẹp đi. Thời gian tại Triệu Phong tìm đọc ô tô cải tiến trong tư liệu chậm rãi đi tới. Cái cả ngày, trừ ăn cơm ra, Triệu Phong cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều đưa vào tại giải ô tô cải tiến tri thức trên. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày 11 tháng 12. Một ngày này, Triệu Phong kỳ thật cũng không có quá chú ý, thế nhưng theo Triệu Phong mặc niệm đánh dấu, hệ thống thanh âm vang lên, đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh lấy được thưởng cửu gian đường biệt thự một bộ. Đệ 36 tòa nhà, đột nhiên xuất hiện một cái cùng 100 vạn tiền mặt không đồng dạng như vậy đồ vật. Triệu Phong lập tức bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Ấn mở cửu gian đường biệt thự giới thiệu, cửu gian đường biệt thự số 36, kiến trúc diện tích 848 m², chiếm diện tích 2 mẫu ruộng, thì đỗ khu nhà cấp cao, bởi vì cái gọi là 3 ngày 3 tiến 9 thời gian. Rất có tiến hành theo chất lượng nho ra hàm xúc thú vị trong phòng bố cục. Vây hợp thức trong phòng cùng tư gia lâm viên bố cục. Hành lang, đình viện, chọn mái hiên nhà, nhà trên mặt nước hình thành cách mà không vây. Vây nhất định thiếu thi đỗ đình viện giống như cách mà không phải là cách. Mà nửa thông thấu tính tường viện cùng hàng rào cùng ngoài viện vườn cảnh kêu gọi lẫn nhau hình thành vườn. Đãi khách tiền viện, chủ nhân hậu viện, phòng khách đình viện nhỏ, vườn liên hệ mà lại tất cả thành nhất phái. Nhìn đến đây, đằng sau đương nhiên còn thêm nữa liên tiếp giới thiệu, thế nhưng Triệu Phong đã không thể chờ đợi được rồi. Nhìn hệ thống trong không gian nhiều ra cửu gian đường biệt thự quyền tài sản chứng nhận vân một loạt giấy chứng nhận, Triệu Phong trực tiếp đứng dậy, thay xong rồi mấy ngày hôm trước Dương Tử Hâm cùng Diệp Hinh giúp đỡ mình mua quần áo. Cầm lên Ferrari thiết lập chìa khóa xe đã đi xuống lầu. Định vị rồi một cái cửu gian đường vị trí của biệt thự. Triệu Phong trực tiếp thẳng điều khiển xe tiến về trước. Cửu gian đường biệt thự tại Phương Điện Đường, cũng là thuộc về phổ đông khu, vì vậy cũng không tính là đặc biệt viễn. Theo thang thần nhất phẩm thuận lợi lái xe đến cửu gian đường khu biệt thự ngoài cửa. Tại khu biệt thự trước cửa, Triệu Phong xe vừa dừng lại, trước mặt lan can liền chậm rãi bay lên, bên trong bảo an đương nhiên không có tiến hành điều khiển. Cái hoàn toàn là hệ thống tự động phân biệt Triệu Phong tọa giá sau đó tự động bay lên. Tại lan can bay lên về sau, Triệu Phong trực tiếp lái xe tiến vào khu biệt thự. Rất nhanh, dọc theo trong tiểu khu nhẹ nhàng con đường chạy đến 36 ngôi biệt thự trước. Ngồi tại điều khiển vị, Triệu Phong theo hệ thống trong không gian lấy ra túi văn kiện trong xuất ra ga ra chìa khóa. Đối với ga ra cửa phòng ấn rồi một cái. Ga ra đại môn liền từ từ mở ra, biệt thự ga ra cũng không tính lớn, tổng cộng cũng có thể ngừng 3 chiếc xe không gian, nếu như chen một chút lời nói cũng có thể ở bên trong ngừng 4 chiếc. Chỉ bất quá cái liền cần siêu cao kỹ thuật điều khiển rồi. Dừng xe xong, Triệu Phong chứng kiến trong ga, ra có một cái cửa hông, từ cửa hông tiến vào, chính là cùng biệt thự cửa chính đụng vào nhau huyền quan. Đi vào huyền quan, Triệu Phong nhìn cổ kính trong phòng bố trí, trong nháy mắt cảm thấy cái phòng này bố trí phụ thân nhất định sẽ ưa thích. Đương nhiên, mình cũng ưa thích, trong phòng đơn giản đi lòng vòng, không thể không nói, căn biệt thự này đem thi đỗ tứ hợp viện cùng kiểu dáng Âu Tây biệt thự kết hợp coi như không tệ. Cách chương.